tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 870. Phổ Quảng cùng các cao tăng nghe vậy lắc đầu cười khổ. Thì ra là thế, nói vậy chắc là chúng ta vì lên đường mà phóng xuất ra quá nhiều Phật lực, dẫn tới Phật nộ U Minh lần theo dấu vết mà đến. Vừa nghĩ như vậy, trong khoảnh khắc bọn học đã hiểu rõ vì sao vừa rồi đột nhiên gặp phải Phật nộ U Minh. Ân, Lâm Hiền hơi hơi gật đầu. Ta ở Pháp Vân tự lấy Phật lực hấp dẫn U Minh này xuất hiện, mà các người vừa lúc đi ngang qua nó xuất hiện địa phương, cho nên mới chịu công kích của nó. Thanh Nguyên, Phổ Quảng nghe vậy hành lễ. A-di-đà Phật, ít nhiều tôn giả ra tay, ta chờ mới có thể hóa hiểm vi di. Lâm Hiền đạm nhiên nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần lần nữa cảm kích. Vâng, mấy người Thanh Nguyên vội thu hồi đại lễ. Theo sau, chúng cao tăng liền đi theo Lâm Hiền cùng nhau phản hồi Pháp Vân Tự. Mộ Hữu Thanh đã sớm mang theo mấy đứa bé chờ ở trước đại môn. Thấy Lâm Hiền trở về, vội tiến lên hỏi, biểu tỷ phu, cái kia U Minh giải quyết đi. Ân, Lâm Hiền gật gật đầu, thật là lợi hại. Mộ Hữu Thanh nhịn không được dựng một cái ngón tay cái hướng Lâm Hiền. Vừa rồi khi Lâm Hiền rời đi Pháp Vân Tự, nàng đã biết U Minh này thập phần cường đại, nhưng hiện tại Lâm Hiền một đi một về cùng lắm mất 10 hơi thở, đủ để chứng minh hắn ra tay là cỡ nào sắc bén bá tuyệt. Đám người đạo năng đứng ở một, biết được Thanh Nguyên cùng các cao tăng thiếu chút nữa lật thuyền trong mương bị U Minh giết chết, cũng là vẻ mặt thành kính kính ngưỡng chi sắc. Thiên hạ Phật đạo có tôn giả chủ trì, thật là Phật môn chi hạnh. Bọn họ cảm thấy, nếu không phải có Lâm Hiền, hôm nay thiên hạ Phật môn nhất định tổn thất thảm trọng. Nếu là mất đi 17 vị Phật tương lai này, chắc chắn sẽ mang đến cho Phật đạo trong thiên hạ đau đớn không cách nào thừa nhận nổi. May mắn, Lâm Hiền uy định thiên hạ, công cái cửu tiêu, U Minh có cường đại đi nữa đều không phải đối thủ của hắn. Thanh Nguyên lúc này nhịn không được thở dài một tiếng. Đã lâu lâm rồi cửu thiên tiên vực chưa xuất hiện U Minh lợi hại bậc này. Hơn nữa theo bần tăng biết, những ngày gần đây mặc kệ là Thương Long Đại Lục vẫn là cửu thiên tiên vực, đều có U Minh xuất hiện. Loại tình huống này đã có trăm vạn năm chưa từng xuất hiện qua. Thật là làm người ta có chút lo lắng. Nghĩ đến vừa rồi bị Phật nộ U Minh cuốn lấy, hắn vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi như cũ. Càng là vì thiên hạ thương sinh mà lo lắng. Phổ Quảng nhướng mày, U Minh liên tiếp xuất hiện nhiều như thế, chẳng lẽ là dấu hiệu thiên lậu xuất hiện? Thiên lậu, nghe hai chữ này, tất cả cao tăng có mặt tại đây không khỏi sắc mặt đại biến. Cái gọi là thiên lậu, đó là một hồi hạo kiếp vô cùng lớn mà cửu thiên tiên vực đã từng gặp phải. Một khi hạo kiếp phát sinh, trên không trung cửu thiên tiên vực sẽ như chén sứ bị vỡ. Có vô số cường đại quỷ dị U Minh từ vực ngoại xuyên qua mà đến, gây sóng gió, nguy hại vô cùng. Gần nhất cửu thiên tiên vực cùng Thương Long Đại Lục có các loại U Minh khác nhau xuất hiện. Những việc này cũng lần lượt truyền vào lỗ tai Thanh Nguyên cùng các cao tăng. Tưởng tượng đến tai nạn cùng thống khổ mà trường hạo kiếp kia đã từng mang đến, bọn họ liền nhịn không được biến sắc, trong lòng hoảng sợ không ngừng. Mộ Hữu Thanh nói, coi như là không trung cửu thiên tiên vực phá động trồng chất, biểu tỷ phu của ta cũng có thể chữa trị nó như lúc ban đầu. Truyền thuyết về thiên lậu đã sớm thâm nhập trong tâm linh của mỗi người cửu thiên tiên vực cùng Thương Long Đại Lục. U Minh đáng sợ, cũng là làm vô số người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bất quá, Mộ Hữu Thanh tin tưởng có Lâm Hiền ở đây, hết thảy tai nạn cùng nguy cơ đều có thể hóa giải. Mấy đứa bé vội vàng hỏi Lâm Hiền thiên lậu là gì. Tiếp theo liền sôi nổi nắm lên tiểu nắm tay, phấn chấn mà nói, Không sai, cha chúng ta là người đàn ông lợi hại nhất trên đời. Hắn nhất định có thể vá được trời, đuổi đi tất cả người xấu. Thanh Nguyên cùng các cao tăng nghe vậy gật đầu cười, tỏ vẻ vô cùng tán đồng. Chư vị công chúa nói có lý, có tôn giả ở, thiên hạ thương sinh sẽ có hy vọng. Chúng cao tăng giờ phút này đều tin tưởng vô cùng vững chắc. Liền tính thiên lậu lại đáng sợ, năng lực của Lâm Hiên cũng đủ để ngăn sóng to gió lớn, bảo hộ thiên hạ một mảnh thanh bình. Mắt thấy canh giờ tổ chức lễ tang mau đến, tiếp đó Lâm Hiên để cho Mộ Hữu Thanh mang theo Huyền Châu các nàng đi một bên chơi đùa, chính mình thì tại dưới sự vây quanh của nhất bang cao tăng đi trước chủ trì lễ tang. Dựa theo quy củ, thi thể đạo chân yêu cầu trước tiên trải qua hỏa táng, sau đó từ pháp vân tự cất chứa di cốt của hắn. Ai, Phật đạo cao tăng toàn lấy sau khi chết có thể lưu lại xá lợi tử vì vinh quang chí cao vô thượng. Điều này không chỉ có đại biểu công đức sinh thời của họ, nhưng lại càng làm cho phẩm chất tốt đẹp vĩ đại của bọn họ truyền lưu hậu thế, để hậu nhân chiêm ngưỡng. Cách chương.